Ngô Tinh Nguyệt, Trịnh Sơn Hà bọn người nhao nhao nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Mao Hâm thấp giọng nói ra. Lý Tiêu công tử, có vẻ như Tôn gia muốn đập nồi dìm thuyền. Lý Tiêu nguyên bản đứng ở một bên nhìn xem tam đại gia tộc cùng Lâm Bạch ở giữa đại chiến, không có ý xuất thủ thế nhưng là bây giờ trông thấy Tôn Tiểu Điệp đập nồi dìm thuyền, lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào, soái kỳ không thể rơi vào Tôn gia trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, nếu đợi không được vậy liền không nên chờ nữa đi. Đoạt đi, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Lý Tiêu bay lượn mà ra thẳng hướng Tôn Tiểu Điệp mà đi. Dưới tấm bia đá, tọa hạ chữa thương Đường Nguyệt Chi nhìn xem Tôn Tiểu Điệp đánh tới, thần sắc cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Tôn Tiểu Điệp cười lạnh nói. Đường Nguyệt Chi, ngươi cái này tiểu tiện nhân, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đem soái kỳ giữ vững, hiện tại liền đem soái kỳ cùng cái mạng nhỏ của ngươi cùng một chỗ giao ra đi. Đang khi nói chuyện, Tôn Tiểu Điệp hung ác phóng tới Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, mà liền ngay trong chớp mắt này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Đường Nguyệt Chi, vẻn vẹn dừng lại không có thời gian một hơi thở, chỉ gặp hắn một kiếm chém ra, đem tới gần Đường Nguyệt Chi Tôn Tiểu Điệp chém lui ra ngoài. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, góc truyện audio.com, VIP, muốn chết sao, Lâm Bạch lạnh lùng nói với Tôn Tiểu Điệp. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Tôn Tiểu Điệp tiếp được Lâm Bạch một kiếm, nhưng cũng bị đẩy lui trăm mét, thể nội khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thần sắc có chút kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bạch một kiếm vậy mà mạnh mẽ như vậy. Tả Khải, giờ phút này, Tôn Tiểu Điệp lại lần nữa hô. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Tả Khải xuất hiện tại Tôn Tiểu Điệp bên người, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, mũi kiếm của hắn phía trên, nổi lên một mảnh làm cho người hít thở không thông vẻ băng lãnh. Quả thật là đến tìm cái chết, vậy ta liền không khách khí. Lâm Bạch diện mục băng lãnh, một kiếm bay sông mà đi, sắc bén vô song kiếm mang đánh về phía trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Tả Khải cũng là một vị kiếm tu, hơn nữa còn là Hắc Thủy Thành phương viên trăm vạn dặm bên trong mạnh nhất từ nghịch cảnh kiếm tu, trông thấy Lâm Bạch xuất kiếm, hắn cũng là có chút kích động, lập tức một kiếm bay vọt lên. Không thể không nói, Tả Khải thực lực đích thực không phải tầm thường, thậm chí còn ở trên Đường Nguyệt Chi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, có thể chút thực lực ấy, ở trong mắt Lâm Bạch liền như là gà đất chó sành. Muốn chết, nhìn thấy Tả Khải một kiếm xông đến như bay, sắc bén vô song kiếm mang đã đến trước mặt, Lâm Bạch cắn răng một cái, lập tức một kiếm bay xông mà đi, đánh trúng Tả Khải trên mũi kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, bộp một tiếng giòn vang, một đạo mục đích này ánh sáng trắng chợt lóe lên, chỉ nhìn thấy Tả Khải kiếm phong tại chỗ đứt gãy mà ra, mà cái này một đạo chặt đứt Tả Khải kiếm mang càng là lướt qua Tả Khải trên cổ họng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Tả Khải trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin, giờ phút này đầu của hắn chậm rãi từ trên cổ hắn rơi xuống, bộp một tiếng rơi trên mặt đất. Danh xưng Hắc Thủy Thành chung quanh mấy trăm vạn dặm bên trong mạnh nhất từ nghịch cảnh kiếm tu, vậy mà liền như vậy bị Lâm Bạch một kiếm cho miểu sát rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, trông thấy Tả Khải bị Lâm Bạch một kiếm miểu sát, chung quanh võ giả thần sắc nhao nhao hoảng sợ, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, cách chương.